Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 389, Thiên Bồng Quyển Liêm. Vui mừng không thôi. Quách Đại Lộ hướng về xa xa đỉnh núi một cây ăn trái đưa tay ra. Hai viên quả dại thoát cành bay tới, lọt vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đem quả dại đưa cho Tiên Hạc làm tạ lễ. Thánh nhân sở cư chi địa, hoa cỏ cây cối quả dại, chim bay cá nhảy cá bơi đều có linh tính. Năm thánh sơn có 5 vị thánh nhân quần cư, hiệu quả cũng không cùng người thường. Bởi vậy cái kia quả dại cũng không phải là vật phàm. Tiên Hạc tha đi quả dại, đập cánh rời đi. Quách Đại Lộ nhìn đối diện thác nước rơi vào trầm tư. Sau đó lại đem trong tay thư mời nhìn qua một lần. Xác nhận thật là ngọc diện hồ ly chọn rể phía sau. Yên lặng thôi diễn một ít thời gian tiết điểm. Ngọc diện hồ ly là ở cha vạn tuế hồ ly vương từ trần phía sau mới phỏng vấn đến Ngưu Ma Vương. Khi đó thỉnh kinh tiểu đội từ lâu tạo thành. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không còn bị trấn áp ở ngũ hành bí cảnh. Đường Tăng, chư bát giới, Sa Tăng cùng nhỏ Bạch Long lại càng không biết ở nơi nào. Bởi vậy ngọc diện hồ ly cùng Ngưu Ma Vương không thấy mặt cũng thuộc về bình thường. Về thời gian không thành vấn đề. Hiện tại toán địa điểm, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động xuất hiện ở Tây Du Ký hồi 60. Lúc đó thỉnh kinh tiểu đội bị nhốt hỏa diệm sơn. Tôn Ngộ Không một điều động 3 tiêu phiến bị lừa phía sau. Đến hỏa diệm sơn thổ địa chỉ điểm, đi vào tìm kiếm Ngưu Ma Vương 2 điều động 3 tiêu phiến. Cái kia thổ địa chỉ điểm địa phương chính là Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Căn cứ cái kia thổ địa nói, vạn tuế hồ ly vương sau khi chết, từ độc nữ ngọc diện hồ ly thừa kế bạc triệu gia sản. Ngọc diện hồ ly tuy có gia tài bạc triệu, lại vô lực trưởng quản. Vì lẽ đó dựa theo hồ ly vương cho ra có năng lực lực cùng trung hậu thành thật 2 điều kiện. Tìm kiếm đến rồi Ngưu Ma Vương, cam nguyện cấp lại gia sản, kén rể vi phu, cũng đồng ý hàng năm cung phụng Ngưu Ma Vương nguyên phối chính thê La Sát Nữ. Nói cách khác, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động đích đích xác xác ở Tây Du thế giới bên trong từng xuất hiện. Nếu như Thánh Khư cũng có ngọn núi này, có phải là mang ý nghĩa Thánh Khư chính là Tây Du thế giới một bộ phận? Tam giới bên trong không Thánh Khư. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhớ tới Che Hải Đại Sinh nói không tỉ mỉ câu nói kia. Lần thứ 2 lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, không có đầu mối chút nào địa lắc lắc đầu. Niệp quyết niệm chú, nhẹ nhàng dậm chân một cái, nghe được phốc địa một tiếng, một cái cầm trong tay đầu rồng trượng, người mặc phiêu gió áo khoác lão đầu từ dưới đất chui ra. Lão đầu tại chỗ xoay chuyển vài vòng, đứng lại sau liếc Quách Đại Lộ một chút, xác định đối phương cảnh giới cũng không phải là thánh nhân. Trợn tròn mắt, kiêu căng nói, tìm lão phu chuyện gì? Quách Đại Lộ không để ý lắm, khách khí nói. Tại hạ muốn hỏi thổ địa công công có biết không tích lũy núi Ma Vân Động. Thổ nói, vạn tuế hồ ly vương tích lũy núi Ma Vân Động phú giáp một phương. Nữ ngọc diện hồ ly càng là vị mỹ nhân tuyệt thế. Thánh khư người phương nào không biết. Trong giọng nói cảm giác ưu việt cùng một số thành phố lớn trung thổ giới thiệu bản địa phong thổ. Thời gian có chút tương tự. Quách Đại Lộ chặt chẽ hỏi nói. Vậy ngài nghe nói qua đại lực Ngưu Ma Vương sao? Thổ địa sửng sốt một chút. Nói, ta chỉ nghe nói qua một sừng lĩnh tê giác yêu vương. Chưa từng nghe nói cái gì đại lực Ngưu Ma Vương. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi nên cũng đã biết ngọc diện hồ ly chuyện kiếm chồng đi. Thổ địa sắc mặt rõ ràng thay đổi một hồi. Nhảy đến Quách Đại Lộ trước mặt. Nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngọc diện hồ ly muốn kiếm chồng. Người nào nói? Người làm sao biết? Quách Đại Lộ đem thư mời đưa cho thổ địa. Thổ địa tiền tiền hậu hậu nhìn qua một lần. Biểu hiện càng ngày càng kích động. Không ngừng mà ở tại chỗ đảo quanh. Thật giống đang suy tư một cái cực kỳ khó. Việc phức tạp. Một lát phía sau. Thổ địa dừng lại. Chuyển đầu nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Ánh mắt cực kỳ cổ quái. Làm sao vậy? Thổ địa công công, Quách Đại Lộ hỏi, thổ địa con ngươi xoay chuyển nhanh chóng, trên mặt rất nhanh đổi một bộ mặt khác, cười híp mắt nhìn Quách Đại Lộ. Hòa ái hỏi nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Quách Đại Lộ, vừa qua khỏi tuổi đời 20. Thổ địa sắc mặt hơi đổi một chút, bật thốt lên nói, ngươi 20 tuổi đi học thành khu thần thuật. Sư phụ ngươi là năm thánh nhân bên trong cái nào? Khu thần đại thánh, ta không sư phụ. Quách Đại Lộ lắc đầu, ta cùng với năm đại thánh ngang hàng luận giao. Còn trên người những này bản lĩnh, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn thổ địa một chút, dò xét tính địa bổ sung nói, là theo Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không học được, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cố ý đem Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 7 chữ ngữ khí tăng thêm. Thổ địa nghe được Tề Thiên Đại Thánh, tên tuổi, mặt lộ vẻ mờ mịt, tự lẩm bẩm nói, Tề Thiên Đại Thánh, vậy là ai? Quách Đại Lộ nhìn đất đai vẻ mặt, cũng là lòng sinh hiếu kỳ. Vừa nhắc tới Ngưu Ma Vương thời gian, hắn có thể như vậy chắc chắc địa nói mình chưa từng nghe tới. Nhưng lúc này nghe được Tề Thiên Đại Thánh tên gọi nhưng toát ra loại vẻ mặt này, có thể thấy được bên trong lớn có vấn đề. Thổ địa nghĩ đến nửa ngày, vung vung tay nói, chưa từng nghe tới, không quen biết. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Chưa từng nghe thấy. Được rồi, không nói những thứ này. Quách Đại Lộ, ta hỏi ngươi, ngươi đối với ở rể tích lũy núi Ma Vân Động có hứng thú hay không? Quách Đại Lộ, ha, thổ địa lườm hắn một cái, lặp lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi đối với cưới thánh khư cô gái xinh đẹp nhất, sở hữu thánh khư lớn nhất của cải có hay không hứng thú? Quách Đại Lộ vội lắc đầu nói, không có hứng thú, không có hứng thú. Thổ địa đầu đưa về phía Quách Đại Lộ, nói, ngươi không nên cảm thấy chính mình cảnh giới thấp kém, tu vi kém cỏi liền không hề hy vọng, chỉ cần có cao nhân từ bên hiệp trợ, ngươi không hẳn không có phần thắng. Một câu nói, có hứng thú hay không? Quách Đại Lộ thái độ kiên quyết, không có hứng thú chút nào, bởi vì ta đã kết hôn, mà cùng Triết Kinh quan hệ ổn định, đối với cô gái khác không có biện pháp. Đùa gì thế, muốn ta cùng Ngưu Ma Vương cạnh tranh nữ nhân? Thổ địa ẩn nhẫn tức giận, nói, đại trượng phu nam tử hán, tam thê tứ thiếp có quan hệ gì? Lại nói, tu hành một đạo, chú ý tiền lữ pháp địa, này tiền chữ liền xếp ở vị trí thứ nhất, người như được cái kia Ma Vân Động gia sản, sau đó tu hành còn chưa phải là làm chơi ăn thật. Quách Đại Lộ đột nhiên hiểu được đất đai dụng ý. Hắn là muốn trợ chính mình thành công ở rể tích lũy núi Ma Vân Động, sau đó cùng mình chia sẻ Vạn Tuế Hồ Ly Vương gia sản. Lại không nói Ngọc Diện Hồ Ly chân mệnh thiên tử Ngưu Ma Vương là nhân vật nào. Liền một phương thổ địa đều động tâm tư này, cái kia thánh khư những tông môn thế lực khác sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ta đến thời điểm sẽ tới tập hợp tham gia trò vui. Nhưng chọn rể coi như cái gọi là trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Quách Đại Lộ nói đi vung lên tay, thu rồi pháp quyết, thổ địa chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa dừng một chút đầu rồng trượng. Sau đó thân thể liên tục xoay chuyển, thu về lòng đất, Quách Đại Lộ mang theo giấy viết thư đi tới Phúc Hải Đại Thánh động trước cửa phủ. Bẩm báo chuyện này, Phúc Hải Đại Thánh không có trả lời. Tự nhiên là ngầm đồng ý hắn đi tham gia Ngọc Diện Hồ Ly chọn rể đại hội. Quách Đại Lộ thu hồi thư mời, đi trước đem năm thánh sơn quay một vòng, thấy rất nhiều chim bay cá nhảy, kỳ hoa dị thảo, sâu cảm thấy này năm thánh sơn phong cảnh làm người lưu luyến. Hai ngày, Quách Đại Lộ ngoại trừ tu luyện, tận chung quanh chơi đùa, cùng sói trùng làm bạn, cùng hổ báo vì là bầy, cùng hoãng hươu vì là hữu, cùng mi vượn vì là thân, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Đến rồi ngày thứ ba, vẫn cứ chưa hết thòm thèm. Bất quá hôm nay nhưng phải thay năm thánh nhân đi Vạn Tuế Hồ Ly Vương chi ước. Quách Đại Lộ điều khiển cân đầu vân, trải qua ngày mà đi. Cái nào dùng nửa ngày đã đến tích lũy vùng núi giới. Nhưng thấy cái kia núi cao tú lệ, rừng lộc sâu thẳm, tùng rừng thấp thoáng có một tòa ngọc bích huy hoàng động phủ. Bích nặng nề, lưu ly tạo nên, Rõ Hoàng Hoàng, Bảo Ngọc Trang Thành, thật là nơi đến tốt đẹp. Chỉ là động cửa phủ uy nghiêm đáng sợ đứng hai hàng giáp trụ rõ ràng. Khí thế uy vũ gác cổng thần sẽ cho người có chút chùn bước. Quách Đại Lộ đang muốn cất bước vào phủ. Bỗng nhiên ngoài núi thổi bay một trận gió to. Trên núi đại thụ Thanh Diệp phần phật dồn dập hạ xuống. Quách Đại Lộ nhấc đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy xa xa có hai cổ cuồng phong hắc vân chính quyển cát phi thạch. Kề vai sát cánh địa cuồn cuộn mà tới. Là Thiên Bồng Tông cùng Quyển Liêm Tông đến rồi. Quách Đại Lộ nghe có người như vậy gọi nói. Nhất thời ngây tại chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.